Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, Hảo Trung Thịnh không nửa điểm do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, Giang Nhất Minh nghe vậy tùng. Hạ bả vai, với hắn mà nói, ngày mai đi xem Tô Hiểu Dung ý nghĩa không quá giống nhau. Hắn có vấn đề muốn hỏi Tô Hiểu Dung, nhưng hắn hiện tại không quá tưởng một người qua đi đối mặt vấn đề đáp án, khả năng cũng là trong. Lòng rõ ràng, hắn hiện tại là sẽ có người bồi hắn đi, cho nên mới phá lệ không nghĩ một người đi đối mặt được đến Trung Thịnh khẳng định hồi đáp sau. Giang Nhất Minh cả người có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, hắn dựa vào lưng ghế. Nhếch lên chân, điểm tiến Weibo giao diện, Bào Khải Văn làm hắn phát cái Weibo báo bình an. Thuận tiện đem Tứ Hải Lục Tuyên truyền cùng nhau phối hợp làm rớt WeChat chỗ đó đã phát tới Bào. Khải Văn cho hắn chuẩn bị hình ảnh cùng văn án. Chỉ cần hắn copy paste phát đi lên là được, hắn liếc mắt. Là hắn một chương đơn người ảnh sân khấu. Lại xem văn án, chung quy chung cụ thật dài một chuỗi lời nói, Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Đem đồ dán lên sau. Trực tiếp gõ mấy chữ phát ra đi, A còng IESTAT Giang Nhất Minh V. Không chết, tới, chia sẻ hình ảnh, Weibo một phát đi ra ngoài. Lập tức bình luận cùng điểm tán số liền mấy trăm mà hướng lên trên điệp. Giang Nhất Minh dơ dơ lên đuôi lông mày. Này nhiệt tình trình độ, thực sự có chút ra ngoài hắn ngoài ý muốn, hắn phiên nửa ngày bình luận. Chậm rãi chảy vuốt rõ ràng một chút tình huống, phía trước phát sóng trực tiếp bắt hải vị thời điểm. Hắn cái này Weibo liền bắt đầu có người sờ qua tới, dựa vào lại nguyên thủy bất quá mấy cây thảo. Cùng trà cây, Giang Nhất Minh thành thạo mà làm một cái cá xoa. Thực sự sợ ngây người một đám 21 thế kỷ không thế nào yêu cầu tự mình động thủ thủ công cụ người. Trẻ tuổi nhóm mơ siêu này nhóm người lập tức một ngụ một cái, răng ra kêu thượng. Cảm thấy Giang Nhất Minh cho bọn hắn này đó tổng bị phun tào sinh hoạt kỹ năng bằng 0.95 sau. Tránh đủ thể diện hơn nữa sau lại Vu Minh Hạo ở trong biển trúng chiêu. Hắn du qua đi cứu cấp, đem cùng chụp đạo diễn tưởng Trương Lưu tại an toàn nước cạn khu. Chính mình một mình phạm hiểm đi cứu người. Cái này cách làm lại trời xui đất khiến mà hút tới một đợt fan. Thẳng hô ta lại có thể, đến sau lại phát sóng trực tiếp gián đoạn. Bọn họ đoàn người muốn đi nhờ phi cơ trực thăng rời đi hoang đảo. Bởi vì phi cơ trực thăng dùng một lần vận chuyển người hữu hạn. Hắn đưa ra chính mình chờ đến nhóm thứ hai lại đi, hình ảnh đến nơi này liền đột nhiên im bặt. Đóng cửa phát sóng trực tiếp. Thế cho nên làm những cái đó xem phát sóng trực tiếp người xem khẩn trương vô cùng. Căn bản không thể nào biết được kế tiếp tình huống, mà tiết mục tổ bên kia cũng chậm chạp không có. Cấp ra cái gì đáng tin cậy tin tức xem phát sóng trực tiếp mọi người. Đều nghe thấy được trong đó một cái người bị hại miêu tả nàng gặp được cảnh tượng. Quả thực có thể chụp một bộ hoang đảo khủng bố kinh hồn muộn rồi, ai cũng không biết hung thủ hay. Không còn ở trên đảo, ai cũng không biết kia hai cái nam hài rốt cuộc tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Mà Giang Nhất Minh đoàn người tay không tấc sắt, căn bản không có tự bảo vệ mình thủ đoạn, hiện tại phát sóng trực tiếp cũng tạm dừng. Giang Nhất Minh hay không an toàn, hoàn toàn không có một cái xác thực tin tức con đường, tất cả mọi người một tổ ong mà vây tới rồi. Giang Nhất Minh Weibo, liền chờ một cái mới nhất bình an tin tức, Bào Khải Văn không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ đem báo. Bình an cùng tuyên truyền hai điều Weibo nhị hợp nhất, hắn hao tổn tâm trí mà xoa huyệt thái dương. Phòng chừng sẽ có người phun bọn họ mượn cơ hội tuyên truyền tân kịch nhưng mà hắn vừa thấy Weibo. Phía dưới bình luận, nhưng thật ra một mảnh vui sướng hướng vinh. Hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, ha ha ha, Giang Nhất Minh báo bình an phương thức cũng là như vậy. Riêng một ngọn cờ, không chết, tới, thực Giang Nhất Minh bình an liền hào. Tân kịch tuyên truyền cùng báo bình an hay không trì hoãn. Có thể bốn chữ phát xong Weibo tuyệt không thêm một cái tự. Ta còn là tò mò ở trên đảo rốt cuộc đã xảy ra cái gì gạch dưới. Z, gạch dưới phía trước đáy biển vớt chỗ đó liền cảm giác có thực kỳ diệu đồ vật. Mặt biển hạ sáng lên đồ vật gì đó, cũng không ngừng ta một người thấy hư. Đừng hỏi, hỏi lại liền phải bị ám xa giang ra bình an liền hào. Tin nam ăn chay 3 ngày, tứ hải lục có minh minh, ngoạ tao ta nhất định là cái giả phen. Ha ha ha ha, phía trước YMS lên hot sớt còn không phải là bởi vì cái này sao? Quỳ triều sư tôn hô to ta sai rồi, kết quả bị người tiệt một nửa nói là tiểu khóc bao. Lại nói Giang Nhất Minh là ác bá nhân tiết ha ha ha, ta nhớ ra rồi, 233.333, như vậy vừa nói ta cần. Thiết mau chân đến xem Giang Nhất Minh soát một lát Weibo. Cảm thấy Weibo thượng tác giả chuyện cười giống như đều trở nên nhàm chán lên. Còn không bằng hắn trước mắt Trung Thịnh ở nấu cơm tới có xem đầu, hắn nghĩ nghĩ. Phòng chừng Trung Thịnh tự mình xuống bếp nấu cơm loại này bình dân sự tình. Nếu như bị phóng thượng Weibo, nói không chừng có thể xông thẳng hot xuất bảng, Giang tiểu thiếu ra dầu dĩ cười. Còn tính phúc hậu, không có thật sự làm trộm lục loại chuyện này, Trung Thịnh nếu là biết Giang Nhất Minh hứng khởi như. Vậy một tí xíu ý niệm, nói không chừng hắn sẽ hết sức phối hợp, ước gì ở Giang Nhất Minh Weibo hào có chính mình một vị trí nhỏ, ngoài cửa chuông cửa tiếng vang lên. Giang Nhất Minh mở cửa, liền thấy nhà mình ba mẹ đứng ở cửa. Ba, mẹ, vào đi, không cần đổi giày, Minh Minh. Ai gầy, chịu khổ, Giang mụ mụ trong lòng ê ẩm, nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy nhà mình tiểu nhi tử chịu khổ có hại, ta xem ngươi ở trên hoang. Đào thức ăn còn có thể à, cá mú, đại tôm hùm, bào ngư vỏ sò hải vị đại loạn hờ mơ siêu, Giang Tâm Xuyên đi theo Giang ba Giang mẹ phía sau tiến. Vào, ngoài miệng trêu chọc nói mát, trong tay bao lớn bao nhỏ đề ra không ít đồ vật. Như là tới thăm người thân, Giang ba ba không vui mà trừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái. Vậy ngươi đi thử, ta đây là không Minh Minh như vậy lợi hại, còn sẽ làm cá xoa, tắm xuống một cái chuẩn, Giang Tầm Xuyên nhún vai, một phen ôm chầm nhà mình đệ đệ, nhịn không được xoa nhẹ một phen đệ đệ trên đầu tiểu quyển mau, Giang Nhất Minh giả cười hai hạ. Dung Giang Tầm Xuyên tay ở chính mình trên tóc dừng lại 2 giây mới né tránh. Là hắn đối cửu biệt đại ca lớn nhất ôn nhu, Trung Thịnh đâu. Giang Tầm Xuyên dưới trưởng mềm mại xúc cảm biến mất. Hắn tiếc nuối mà chép chép miệng. Lại hỏi, ở nấu cơm mơ siêu, Giang Nhất Minh hướng phòng bếp chỗ đó chu chu môi, Trung Thịnh chính. Giặt sạch tay từ phòng bếp ra tới. Chiều mấy người bọn họ tiếp đón. Thúc thúc a di. Giang Tầm Xuyên, cơm mau hảo, còn thừa cái canh, trước nhập tòa đi, ngươi làm a? Giang Tầm Xuyên hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trung Thịnh sẽ tự mình xuống bếp, hắn bổn còn tưởng rằng tới chỗ này ăn cơm, là có a di xuống bếp. Giang Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, vì Giang Tầm Xuyên trong giọng nói về điểm này giật mình coi khinh không vui. Bằng không vẫn là ta làm, ngươi nhìn xem nhân gia. Đồng dạng là quản công ty lão đại, một cái đều sẽ xuống bếp, một cái khác còn mỗi ngày kêu cơm hộp phi, cái gì kêu cơm hộp, Giang Tầm Xuyên luống cuống tay chân muốn che lại Giang Nhất Minh miệng. Vội vàng giải thích, ta đó là làm khách sạn đưa cơm, viễn trình đính cơm, chỉ là không ở khách sạn ăn mà thôi, cơm hộp đối thân thể không tốt. Người chú ý điểm, lớn như vậy người cũng là nên học Trung Thịnh chính mình làm cơm. Khai khai tiểu táo, Giang mụ mụ nghe vậy, lập tức đầu tới lo lắng ánh mắt, Giang Tầm Xuyên cười gượng 2 tiếng đồng ý. Vội vàng đổi đề tài, nhìn về phía Trung Thịnh, không hổ là Trung Thúc thân nhi tử, nấu cơm thiên phú đều là có di truyền, hắn nói. Đem trong tay mang đến lễ vật hướng trên mặt đất một phóng. Tự giác nhập tòa còn mang lễ vật tới. Đủ thức thời, Giang Nhất Minh nhìn xem nhà mình đại ca mang đến đồ vật. Đi chính là chủ nghĩa thực dụng, cư nhiên cho bọn hắn mang theo cái nồi tới. Tiểu Mỹ nồi hấp, một nồi 18 dung, ích, tới còn mang đồ vật. Quá khách khí, Trung Thịnh nhíu nhíu mi, Giang Tầm Xuyên nhếch miệng cười. Này như thế nào là khách khí? Đây là quá không thấy ngoại, ngươi xem ta đệ, tổng ăn vạ trụ ngươi nơi này. Ta cố ý cho hắn làm cái lười người nồi. Trước nay đều không nấu cơm người. Đều có thể dựa theo nó phía trên hóa giải bước đi làm ra mãn hán toàn tịch tới, Giang Nhất Minh lỗ. Tai đỏ lên, hảo hảo nói chuyện, cái gì kêu ta tổng ăn vạ ở nơi này. Là ta chung cư ra điểm trạng huống, đúng vậy. Liền ngươi chung cư trạng huống nhiều nhất, Giang Tầm Xuyên mắt trợn trắng, Giang Nhất Minh sách. Thanh, nhấc chân liền hướng Giang Tầm Xuyên chân hoa chỗ đó đâu một chân, Trung Thịnh trong mắt mạn thương. Cười, không quan hệ, ta nơi này vẫn luôn cấp Minh Minh bị không phòng, tùy thời có thể ở lại, các ngươi phân phòng a. Giang Tầm Xuyên buột miệng thốt ra, Giang Nhất Minh mắt lạnh xem qua đi. Sẽ không nói liền ít đi nói điểm mơ siêu, Trung Thịnh không ngại mà cười cười. Nhìn mắt đồng hồ nói. Ta đi xem ba mẹ khi nào đến. Các người ăn trước, Giang Tầm Xuyên nhìn theo Trung Thịnh rời đi. Vội vàng lôi kéo nhà mình đệ đệ nhỏ giọng hỏi. Ta còn đương hai người đã ở một khối. Sao lại thế này, ai cho người ảo giác? Giang Nhất Minh hừ lạnh, người a, Giang đại ca nhăn cái mũi, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép chấm hỏi, người có vấn đề liền tìm Trung Thịnh, liền không đi tìm đại ca ngươi. Ngươi muốn mượn phòng ở trụ, đại có thể ở ta nơi này tới, nhưng là ngươi không có, Giang Tầm Xuyên nói có bài bản hẳn hoi. Thậm chí còn mang lên một chút giấm vị, này còn không phải tìm lấy cớ vì chung sống dưới một mái hiên. Lần đầu tiên chính là ngươi làm ta trụ hắn nơi này đi, Giang Nhất Minh chừng hắn. Kia lần thứ hai đâu? Giang Tầm Xuyên truy vấn, ngươi chỗ đó ta nhưng vô pháp trụ. Ai biết ngươi buổi tối có thể hay không dẫn người trở về. Quá xấu hổ, Giang Nhất Minh hừ một tiếng, lập tức. Giang gia đại thiếu gia liền nhận được Giang phụ Giang mẫu lưỡng đạo không tán đồng ánh mắt không? Ta thề, ta không dẫn người trở về quá. Giang Tầm Xuyên vội vàng giải thích. Nga, đó là trực tiếp đi khách sạn. Giang Nhất Minh lười biếng hỏi, vô nghĩa, Giang đại ca theo bản năng trả lời. Sau đó liền dừng miệng, nhìn về phía nhà mình đệ đệ, Giang Nhất Minh hướng hắn liệt khai một kẻ xảo trá giả cười, bị chọc mao. Trả thù đệ đệ là ma quỷ QAQ, Giang Tầm Xuyên. Ta cảm thấy ngươi ba quá một lát cần thiết cùng ngươi tiến hành một hồi thành thục nam nhân chi. Gian đối thoại, Giang mụ mụ nói, Giang đại ca. Ngoặc kép, một lát sau công phu, Trung Nghĩa vợ chồng hai người cũng lại đây. Phía sau đi theo khó gặp có chút khô khan Trung Thịnh ở Tần Uyển Uyển muốn đẩy cửa thời điểm. Trung Thịnh như là hoàn hồn dường như, đuổi ở Tần Uyển Uyển duỗi tay trước vội vàng đẩy ra đại môn. Lại nhìn mắt Trung Nghĩa, nhíu mày nhắc nhở, ba, ngươi để ý điểm gì tần thân mình, đừng cao lớn thô kệch. Trung Nghĩa sờ sờ chóp mũi. Cảm thấy chính mình đại nhi tử quá chuyện bé xé ra to, lại xem Tần Uyển Uyển bụng nhỏ hơi cổ. Hiển nhiên là có thai, đều nói phải chờ tới thai ổn sau mới có thể công bố. Cho nên liền chờ tới bây giờ, Trung Nghĩa cười tủm tỉm mà giống cái Phật Di Lặc. Một chút cũng gọi người nhìn không ra đã từng là ngầm ông vua không ngai bộ dáng. Ngược lại là Trung Thịnh, gần là mặt vô biểu tình thời điểm. Đã kêu người kính sợ có thừa chúc mừng gì Tần, Giang Nhất Minh không chút nào ngoài ý muốn cười. Cười, Tần Uyển Uyển ngồi ở Giang Nhất Minh bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Nhất Minh mờ u bàn tay. Lời nói tồn hai phân cảm kích, là gì Tần muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải sớm mấy tháng ngươi liền nhắc nhở ta, ta khẳng định còn mơ màng hồ đồ, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình qua như vậy nhiều năm. Còn có thể có chính mình hài tử, Giang Nhất Minh cười cười. Là ngày đó hắn cùng Trung Thịnh giải trừ lẫn nhau vì vị hôn phu quan hệ thời điểm. Hắn phát hiện Tần Uyển Uyển tướng mạo có hồng loan chiếu sáng. Hỷ sự lâm môn, cho nên mới thêm vào ra tiếng nhắc nhở một câu, chẳng qua liền tính không có hắn nhắc nhở. Đứa nhỏ này nên tới vẫn là sẽ đến. Hắn một câu thay đổi không được cái gì, Tần Uyển Uyển còn nói thêm. Này tiểu đậu đinh còn một tháng thời điểm, ta vốn đang tính toán cùng ngươi Trung thúc đi chơi nhảy dù đâu. Nhớ tới ngươi nói, chạy nhanh đi trước làm cái kiểm tra, mới phát hiện tiểu gia hỏa này đã vô thanh vô tức mà lại đây, ân. Không có việc gì liền hảo, Giang Nhất Minh nói. Hắn nhìn về phía Trung Thịnh, nghiêng đầu cùng Tần Uyển Uyển kề tai nói nhỏ. Trung Thịnh thoạt nhìn có điểm ngốc, hắn là rất ngoài ý muốn đi, Tần Uyển Uyển che miệng cười. Cười, nàng vốn dĩ lo lắng nhất chính là cái này con riêng phản ứng. Hiện tại xem ra nhưng thật ra có thể hoàn toàn yên lòng, Tần Uyển Uyển xem Giang Nhất Minh tâm tình. Pha dai mà ở đàng kia cười nhẹ, lại nhìn nhìn Trung Thịnh, nói, ngươi lúc này đi Tô Lộc quần đảo. Ta lần đầu tiên thấy Trung Thịnh như vậy hoảng, Giang Nhất Minh ngẩn người. Ngoặc kép, phải không, chúng ta ở nhà đang ăn cơm, mở ra đại TV xem ngươi phát sóng trực tiếp. Mới vừa thấy ngươi xuống biển lại đem cái kia cùng chụp đạo diễn lưu tại chỗ. Hắn liền nóng nảy, nói ngươi khẳng định lại gặp được chuyện đó tình. Một hai phải qua đi, Tần Uyển Uyển nói, Giang Nhất Minh cười một cái. Sờ sờ chóp mũi, hắn nhưng thật ra khứu giác nhạy bén, sau lại thật vất vả bị chúng ta khuyên ngăn. Tổng không thể ngươi chỗ đó ra điểm tiểu trạng huống. Hắn liền bay qua đi quấy dây các ngươi tiết mục thu đi. Chúng ta nghĩ tiết mục tổ cũng không ra cái gì khẩn cấp kêu đình tình huống. Hẳn là không nghiêm trọng, Tần Uyển Uyển tiếp theo nói. Không nghĩ tới rồi buổi tối, liền thấy tiết mục tổ một khắc bắt người bước lên hoang đảo, sau đó hắn liền nóng nảy. Giang Nhất Minh hỏi, Tần Uyển Uyển gật gật đầu, nở nụ cười, đúng vậy, vốn dĩ tưởng nói tìm người ông ngoại khai cái cho phép phi hành giấy chứng nhận. Phi cơ trực thăng quá khứ, nhưng lúc ấy đêm rất thâm, liền sợ buổi tối đem ngươi ông ngoại kinh, Trung Thịnh hắn liền tìm gần nhất có thể đi chuyến bay đuổi đi qua. Hết chương.